Vũ Thần Chúa Tể, chương 694, Lãnh Gia đứng ra, gocchuyenaudio.com, thật nhanh, Phùng Nguyên kinh hãi, vội vàng xuất thủ, thương thương thương thương thương thương chi chít kim thiết giao mâu tiếng vang lên, chỉ thấy hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo ảo ảnh, tốc độ nhanh trình diện thượng khách căn bản không kịp bắt, chỉ thấy hai đạo ảo ảnh đang nhanh chóng lướt động. Ở tốc độ cực nhanh, khiến cho bọn họ tất cả đều hoảng sợ không thôi, bực này tốc độ, hóa thành bọn họ tiến lên, có lẽ còn chưa kịp chứng kiến đối phương xuất thủ, liền đã chết. Chậm, quá chậm, đây chính là ngươi vẫn lấy làm hào thực lực. Tần Trần một bên huy kiếm, một bên cười lạnh nói, trường kiếm trong tay cơ hồ hóa thành vô hình, chi chít kiếm quang, đem Phùng Nguyên triệt để bao vây lại, không có bất kỳ trốn tránh không gian. Là tốc chiến tốc thắng, Tần Trần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực đều thi triển ra. Đinh đinh đinh, Phùng Nguyên điên cuồng ngăn cản, lúc này hắn, trừng lớn huyết hồng hai mắt trong lòng kinh sợ vạn phần. Mạnh quá mạnh mẽ, hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng Tần Trần như thế canh ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, lại sẽ cường đại đến mức độ này, bất kể là thật lực hùng hậu trình độ, vẫn là tốc độ xuất thủ tất cả đều không kém hắn, thậm chí càng ngự trị ở trên hắn. Đây thật là một thiếu niên, rõ là một cái võ tông sao. Giờ này khắc này, Phùng Nguyên sợ hãi, hắn thậm chí xoay người muốn rời đi nơi này, thế nhưng ở Tần Trần dưới sự công kích, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Phốc phốc phốc, từng đạo vết máu, ở trên người hắn xuất hiện, chỉ một lát sau giữa, Phùng Nguyên trên thân liền hiện ra hơn 10 đạo vết kiếm. Huyễn cấm tù lung, Tần Trần ánh mắt bỗng dưng lóe lên, lại là một đạo tinh thần công kích cuốn sạch qua đến. Không được, Phùng Nguyên não hải một ngất trong lòng kinh sợ vạn phần, sau một khắc bộ ngực hắn lần thứ hai xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, cùng trước kia vết kiếm cấu thành một đạo thập tự kiếm vết, cả người nhếch nhác bay rớt ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Lúc này hắn, trong cơ thể kinh mạch sớm đã phá thành mảnh nhỏ, ở Tần Trần một kiếm này ở dưới, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi, kinh sợ nhìn Tần Trần, Phùng Nguyên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng cái gì đều không nói được. Lão tổ, nơi xa Phùng gia vẫn còn ở ngoan yếu chống lại trưởng lão và các võ giả thấy như vậy một màn, tất cả đều vạn phần hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng. Liền bọn họ lão tổ, đều bị đánh bại, bọn họ còn có hy vọng gì? Một cái ngây người phía dưới, Hắc Nô có thể không quan tâm những chuyện đó, một thương đảo qua, phốc phốc phốc mấy tên trưởng lão đồng thời kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ. Tĩnh, yên lặng, lúc này toàn trường tĩnh lặng một dạng tất cả tân khách đều kinh hãi nhìn Tần Trần cùng với cả người đẫm máu Hắc Nô cả buổi nói không ra lời. Trước Tần Trần nói muốn chu diệt Phùng gia thời điểm, mọi người chỉ là coi này là thành một chuyện cười. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi thoáng chốc thời gian, toàn bộ Phùng gia, máu chảy đầy đất cơ hồ tuyệt phần đông võ giả, đều bị chém giết. Hành chê cười, là Phùng gia. Hôm nay, vốn là Phùng gia ngày vui, có thể kết quả, lại trở thành Phùng gia diệt tộc ngày. Không cần sốt ruột, lập tức đến lượt ngươi. gocchuyenaudio.com, nhìn thần tức giận Phùng Nguyên, Tần Trần chậm rãi hướng đi đối phương. Người tên xúc sinh này, Phùng Nguyên hướng về phía Tần Trần phẫn giận dữ hét, đôi mắt huyết hồng, thần điên cuồng. Ta xúc sinh, Tần Trần cười nhạt nhìn Phùng Nguyên, ta Tần Trần cùng ngươi Phùng gia không oán không cừu thế nhưng ngươi Phùng gia quá phận cướp ta Tần Trần nữ nhân, thậm chí lấy bằng hữu ta, huynh đệ tính mệnh đến đe dọa nàng, bức bách nàng gả vào ngươi Phùng gia. Những thứ này ta đều nhẫn, ta chỉ cầu cứu hồi nữ nhân ta, sau đó cùng các ngươi Phùng gia nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng, các ngươi Phùng gia hung hăng, lại còn muốn giết chúng ta. Ta Tần Trần, không cam chịu bị các ngươi chém giết, chỉ có thể bị ép phản kích. Hiện tại, ngươi Phùng gia tài nghệ không bằng người, ngược lại nhục chửi chúng ta, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười không? Tần Trần lạnh lùng nhìn Phùng Nguyên, được làm vua thua làm giặc ngươi còn có gì nói? Ha ha ha, được làm vua thua làm giặc, Phùng Nguyên căm tức nhìn Tần Trần, điên cuồng cười ha hà, thần điên cuồng. Ngươi hôm nay dám giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Phải không? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Vậy bọn ta lấy tốt, giọng nói rơi xuống, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, sẽ đem Phùng Nguyên chém giết. Dừng tay, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo quát lạnh, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Người này, một thân tu vi ở lục giai sơ kỳ, trước luôn luôn ngồi ở chủ khách trên đài phía trước nhất mấy cái vị trí thân phận cực kỳ cao quý. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Trần, đạm mạc nói, các hạ người cũng giết không ít, uy phong cũng đùa giỡn không ít, là thời điểm ngừng tay chứ. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Trần, thần ngạo nghễ không gì sánh được, mặc dù Tần Trần ở bày ra thực lực đáng sợ như thế sau, người này nhìn Tần Trần ánh mắt y nguyên mang theo lạnh lùng, lộ ra khinh miệt. Hắn xuất hiện cũng làm cho trên sân vang lên một trận tiếng xôn xao. Ngươi là ai? Tần Trần lạnh lùng nhìn người này. Bản tọa, Lãnh gia quản sự Lãnh Minh, lần này là đại biểu Lãnh gia tham gia Phùng gia đại hỷ tới, Phùng gia cùng ta Lãnh gia rất có liên quan, các hạ làm như thế cũng quá không đem ta Lãnh gia để vào mắt đi. Lãnh gia rốt cục không nhịn được, đó còn cần phải nói, cái gì rất có liên quan, Phùng gia căn bản là Lãnh gia phụ thuộc gia tộc. Ha ha, chúng ta Đại Uy Vương triều, nghiêm cấm giữa gia tộc trong bóng tối cấu kết này cũng không thể nói như vậy. Hành huynh đệ, Lãnh gia cùng Phùng gia quan hệ, trong hoàng thành người mọi người đều biết còn dùng ẩn giấu sao. Đám người đột nhiên kích động, Lãnh Minh xuất hiện, hiển nhiên là đại biểu, Lãnh gia muốn chen tay vào Phùng gia một chuyện. So sánh Phùng gia, Lãnh gia thế nhưng hoàng thành một trong tam đại gia tộc cũng là hoàng thành chỉ có ba cái đại hào môn, có thể nói, luận thực lực Phùng gia cùng Lãnh gia căn bản vô pháp đối nhau nói so sánh nhau, chênh lệch quá lớn. Khác nói, chỉ là chủ nhà họ Lãnh, chính là lục giai hậu kỳ cường giả, Đại Uy Vương triều tiếng tăm lừng lẫy một trong những nhân vật. Lãnh gia quản sự, Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn Lãnh Minh, không sai, Lãnh Minh lãnh ngạo nhìn Tần Trần. Có một số việc ta khuyên các hạ cũng không cần làm tuyệt là được, nơi này là Đại Uy Vương triều hoàng thành, người nếu giết Phùng Nguyên, ta sợ kết quả, mấy người các ngươi không gánh nổi. Góc truyện audio.com, Lãnh Minh trong giọng nói mang theo dày đặc cảnh cáo, vậy thì cảm ơn các hạ nhắc nhở. Tần Trần đối Lãnh Minh chắp tay một cái, mọi người tất cả đều thở phào một cái, xem ra người này tuy là cuồng vọng, bá đạo, nhưng đối với hào phú Lãnh gia, vẫn có chút kiêng kỵ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, toàn bộ hoàng thành, trừ hoàng thất có lẽ không có bất kỳ một thế lực nào, có dũng khí tùy ý cự tuyệt Lãnh gia. Các hà có thể đi nghĩ như vậy, đó là tốt nhất, đã như vậy, người này liền do bản tọa mang đi, ta Lãnh gia cùng này Phùng gia, còn có nghiệp vụ cũng không thể để cho Phùng gia người, tất cả đều chết ở chỗ này. Lãnh Minh cao ngạo nói tiếng, hiển nhiên cũng cho rằng Tần Trần sợ bản thân. Không thành vấn đề, Tần Trần gật đầu, giọng nói rơi xuống, trong tay hắn thần bí kiếm sắt gì đột nhiên xẹt qua Phùng Nguyên yết hầu, xì xì một tiếng tiên huyết phun ra, Phùng Nguyên trên mặt bởi vì sống sót sau tai nạn mà hiện lên kinh hỉ, trong nháy mắt ngưng kết kinh sợ nhìn Tần Trần, trong nháy mắt tắt thở. Thu hồi Phùng Nguyên chiếc nhẫn chữ vật, Tần Trần hướng về phía Lãnh Minh cười nói. Người này liền giao cho các hạ cứ lấy đi thôi, không cần khách khí. Tần Trần khóe miệng cười mỉm, lãnh đạm nhìn Lãnh Minh, chỉ là cười nhạo ánh mắt lại làm cho tất cả mọi người đều hàn khí tỏa ra, cả người phát lạnh. Khách trương.